Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, đệ 1586 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 194, sao, gợn sóng không thấy, như thế nào sẽ không thấy? Dương Tử Mi tâm lục bộp trầm xuống dưới, thật là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, làm nàng có điểm đáp ứng không xuể, muốn nghỉ ngơi một chút đều không thể. Gợn sóng phía trước đột nhiên nói đau đầu, muốn ngủ một trận, kết quả, vừa rồi ta đi tìm nàng thời điểm, phát hiện nàng trên giường không có người, hơn nữa kia ổ chăn vẫn là lạnh. Không giống bị người ngủ qua, tiểu thiên nôn nóng đến nước mắt đều phải chảy. Ha ha, tiểu thiên, gợn sóng lại không phải người. Trên giường tự nhiên không có người lạc. Ngươi gấp cái gì cấp? Gợn sóng lại không phải giống nhau hồ ly. Nói không chừng nó chán ghét ngươi. Muốn đi tìm mặt khác một con công hồ ly đâu? Long Truy Nguyệt ở một bên cười nói. Lăn! Tiểu thiên không có tức giận, nói, đều tại ngươi, nếu vừa rồi không phải vì tìm kiếm ngươi, gợn sóng liền sẽ không đau đầu, ai cho các ngươi tìm ta. Long Truy Nguyệt vô tâm không phổi nói, tiểu thiên nôn nóng gợn sóng, cũng liền lười đến cùng nàng so đo. Tiểu thiên, đừng nóng vội, chúng ta đi trước tìm xem tuyết hồ nhìn xem, rốt cuộc bọn họ là cùng tộc. Muốn tìm kiếm lên cũng dễ dàng, Dương Tử Mi ân ủi tiểu thiên nói. Tuyết hồ cũng không thấy, tiểu thiên nôn nóng đều sắp khóc. Ta chính là thấy tuyết hồ cũng không ở, mới nóng lòng, hai chỉ hồ ly đi tư bôn, Long Truy Nguyệt tiếp tục ở bên nói. Truy Nguyệt, Dương Tử Mi thực, không vui Long Truy Nguyệt ở ngay lúc này quấy rối. Lạnh giọng kêu nàng một câu. Long Truy Nguyệt đô miệng im tiếng, hảo đi, ta không nói, nhân ra bất quá là muốn điều tiết một chút này khẩn trương không khí mà thôi. Ta cũng biết, ở trên đời này, nhất không có khả năng cùng gợn sóng tư bôn chính là tuyết hồ, biết thì tốt rồi, Dương Tử Mi móc. Di động ra, bắt đánh tuyết hồ điện thoại, tuyết hồ di động thực mau thông. Dương Tử Mi đem gợn sóng tình huống nói cho hắn nghe. Đừng nóng vội, ta hiện tại liền cùng nàng ở bên nhau. Tuyết hồ thanh âm lược hiện có vài phần dồn dập. Tuyết hồ, ngươi dẫn ta gợn sóng đi nơi nào? Tiểu thiên nôn nóng kêu lên. Lập tức đem nàng mang về tới. Nàng là của ta, ngươi không được mang theo nàng tư bôn, gợn sóng hiện tại đang ở tu luyện thành hình người cuối. Cùng một khắc, ta hiện tại chính cho nàng hỗ trợ. Nếu không, nàng rất có khả năng sẽ thất bại, tuyết hồ giải thích nói. Ta trước bất hòa ngươi nói, chờ sự thành lại nói xong. Hắn treo di động, vì phòng ngừa bị quấy rầy, hắn thậm chí đem điện thoại đóng. Gợn sóng muốn biến thành người. Tiểu thiên thực khẩn trương nhìn Dương Tử Mi. Gợn sóng có thể hay không xảy ra chuyện. Từ hồ ly biến thành người có thể hay không rất đau. Có thể hay không lại có thiên kiếp. Ta cũng không biết. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bất quá, ta tin tưởng, có tuyết hồ ở, nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ mong không có việc gì. Tiểu thiên nôn nóng mà ở đi tới đi lui, vô pháp đình chỉ một khắc. Tiểu thiên, đừng nôn nóng, gợn sóng biến thành người, đây là sự tình tốt. Dương Tử Mi đem tiểu thiên ôm lên, trước kiên nhẫn từ từ xe monster tỉ tỉ. Ta vô pháp có kiên nhẫn, ngươi căn bản là không biết, mắt thấy chính mình sợ ai ngươi ở mấu chốt thời khắc. Chính mình lại không thể duỗi tay một phen. Đây là một loại cỡ nào đại thống khổ nha. Tiểu thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ta tâm đều vội muốn chết. thật muốn làm gợn sóng hết thảy đau đớn khó khăn đều chuyển rời đến ta trên người, ta minh bạch. Dương Tử Mi như thế nào sẽ không rõ đâu. Long Truy Nguyệt bỗng nhiên cũng minh bạch một chút sự tình. Nàng như suy tư gì mà cúi đầu trầm tư lên. Sao sao sao phía trước hai chương nhất thời choáng váng đầu phát rối loạn. Hiện tại đã sửa đúng, ngượng ngùng, hết chương.